Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1276, chương 1276, ghi chép đắc thủ. 1. Giờ này khắc này, Lăng Trần cùng Tô Mi đang đỉnh tháp trong phòng tìm kiếm cái kia phần có quan hệ thiên ưng các hành. Động ghi chép, gian phòng tài liệu bên trong đống diện tích như núi. Tìm lên đến phi thường vất vả. Mắt nhìn đang văn kiện dương bên trong tìm kiếm Tô Mi. Lăng Trần âm thầm lắc lắc đầu. Dạng này tìm xuống dưới không phải biện pháp. Hắn không có nhiều thời gian như vậy chậm trễ. Nghĩ nghĩ, Lăng Trần đưa ánh mắt nhắm ngay gian phòng chính giữa cái kia cái tủ sách. Trên bàn sách có không ít văn kiện. Nhưng hắn đã vừa mới đã tìm. Không có thiên ưng các tài liệu tương quan. Trên bàn sách ngoại trừ văn kiện bên ngoài. Còn có một cái ống đựng bút. Cùng một chồng thật dày giấy trắng. Bàn đọc sách cùng cái ghế bên cạnh đều không có cho bụi. Phi thường sạch sẽ. Nói rõ Tô Hà thường xuyên đến nơi này. Trước đây không lâu. Thiên ưng các mới ra tay giết mười mấy tên võ lâm nhân sĩ. Dạng này một lần hành động. Tô Hà khẳng định sẽ ghi lại trong danh sách. Hơn nữa, Tô Hà triệu tập nhiều ngày như vậy ưng các sát thủ. Sẽ có càng nhiều hành động chấp hành. Nếu như hắn là Tô Hà, đã muốn tấp nập sử dụng cái kia phần ghi chép, khẳng định sẽ đặt tại tương đối dễ dàng cầm lấy địa phương. Nghĩ tới đây, Lăng Trần thẳng đi đến trước bàn sách. Ở tấm kia trên chỗ ngồi ngồi xuống, ngươi làm gì? Chú ý tới Lăng Trần quái dị cử động. Tô Mi buông xuống tài liệu trong tay. Mở miệng hỏi, Lăng Trần không nói gì. Mà là đưa ánh mắt khóa ổn định ở bàn đọc sách cùng bàn đọc sách chung quanh. Quan sát vài lần về sau. Tỉ mỉ Lăng Trần đột nhiên chú ý tới. Cái này cái tủ sách không có ngăn kéo. Mặt bàn chừng 10cm dày. Hắn thử rời bỗng nhúc nhích bàn đọc sách. Cũng không hề tưởng tượng bên trong nặng như vậy. Nếu như là gỗ thật bàn đọc sách, khẳng định sẽ rất chìm. Bởi vậy có thể thấy được, mặt bàn trung gian rất có thể là trống rỗng. Đông đông đông, Lăng Trần đưa tay gõ bàn một cái. Bên trong phát ra âm thanh có thể xác định, trong lúc này hẳn là có tường kép. Ngay sau đó, Lăng Trần vây quanh bàn đọc sách cẩn thận kiểm tra bắt đầu. Chỉ chốc lát sau, ở bàn đọc sách dưới đáy, Lăng Trần thấy được mấy đầu nối liền cùng một chỗ khe hở. Hắn ở khe hở biên giới vỗ nhẹ nhẹ hai lần. Chỉ gặp một khối tấm ván gỗ lập tức trở nên buông lỏng. Gặp tình hình này, Lăng Trần ánh mắt sáng lên. Vội vàng đem khối kia tấm ván gỗ rời. Sau đó đem bàn tay đi vào. Lúc này, Tô Mi đã đứng ở Lăng Trần bên người. Lại chờ mong vừa khẩn trương. Tinh xảo gương mặt bên trên ánh mắt phức tạp. Nàng rất hy vọng tìm tới Lăng Trần nói cái kia phần ghi chép. Cứ như vậy, nàng liền có thể xác định Lăng Trần nói thật hay giả. Nhưng là, tương phản, trong lòng của nàng lại có chút sợ hãi nhìn thấy cái kia phần ghi chép. Tìm được, Lăng Trần hưng phấn đưa tay từ bên trong rút ra. Chỉ gặp tay của hắn bên trong nhiều hơn một bản thật dày dùng tấm da dê chế tác thành bản ghi chép. Đem bản ghi chép để lên bàn. Lăng Trần phát hiện, bản ghi chép bên trên một điểm cho bụi đều không có. Nói rõ thứ này Tô Hà thường thường sử dụng, mang mong đợi tâm tình. Lăng Trần lật ra tờ thứ nhất, phía trên là dùng bút lông chữ viết. Từ chữ viết cùng trang giấy đến xem, hẳn là có rất nhiều năm. Ở ố vàng trên trang giấy, viết mấy dòng chữ, 1896 năm, ngày 30 tháng 10. Thiên ưng các phụ mệnh ám sát Tùng Tiền phái trưởng môn. Bao quát trưởng môn đệ tử ở bên trong hết thảy 43 người toàn bộ kích giết. Ở nội dung phía dưới, còn có một cái ký tên. Tô Mục, Tô Mục là ta Tằng Gia Gia. Một bên Tô Mi nói rằng, Lăng Trần giữ im lặng lật ra trang thứ hai. 1896 năm, ngày mùng 4 tháng 12. Võ lâm nhân sĩ Trần Chí Quyền lòng mang ý đồ xấu. Bóng tối bên trong kéo bè kết phái. Ý muốn đối với thiên cơ các bất lợi. Thiên ưng các phụ mệnh diệt trừ uy hiếp. Kích giết 13 người. Tiếp lấy lại là Tô Mục ký tên. Liên tục lật vài tờ. Không ngoài sở liệu. Thiên ưng các hành động toàn bộ đều bị ghi chép xuống tới. cái cọc kiện kiện. Thời gian thời đại, phi thường rõ ràng. Cái kỷ lục này bản đủ có mấy trăm trang giấy. Lăng Trần lược qua trước mặt trực tiếp lật đến trung gian. Chỉ gặp phía dưới cùng nhất ký tên từ Tô Mục biến thành Tô Hà. Nói cách khác, lúc ấy thiên cơ các chủ là Tô Hà. Lăng Trần tiện tay mở ra. Ở Tô Hà trưởng quản thiên cơ các trong lúc đó, hắn ra lệnh rất nhiều. So Tô Mục nhiều gấp đôi không thôi. Lại sau này, đúng vậy Tô Mi Cha, Tô Chính Dương. Bất quá, ở bản này ghi chép phía sau cùng, ký tên người một lần nữa biến thành Tô Hà. Lăng Trần nhìn lấy nội dung của trang cuối cùng. Lông mày không khỏi cau lên tới. 2017 năm, ngày 14 tháng 9. Thiên ưng các phụ mệnh tiến về Tân Hải Thị. Lớn hỏa thiêu chết 28 tên võ lâm nhân sĩ. Tô Hà, Tô Tiểu Thư, ta nghĩ ta không cần lại nói cái gì đi. Lăng Trần nhìn lấy một bên Tô Mi. Giờ phút này, Tô Mi sắc mặt tái nhợt. Song tay nắm chặt lấy nắm đấm. Thân thể mềm mại khẽ run. Đôi mắt bên trong phảng phất có nước mắt đang nổi lên. Tô Tiểu Thư, những chuyện này đều với ngươi không quan hệ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tô Mi lắc lắc đầu. Khẽ cắn không có huyết sắc bờ môi. Nói, đây đều là người Tô gia làm. Làm sao không quan hệ với ta? Ta một mực ngây thơ coi là thiên cơ các tồn tại là vì giữ gìn võ lâm hòa bình. Cho tới bây giờ ta mới biết rõ. Ta sai đến cỡ nào không hợp thói thường. Gia Gia cùng ta phụ thân đã từng đã nói với ta những lời kia nguyên lai đều là giả. Thiên cơ các sở tác sở vi. Chỉ là vì củng cố địa vị của mình. Lăng Trần khép lại quyển kia ghi chép. Thiếp thân cất kỹ. Đang chuẩn bị an ủi Tô Mi vài câu. Thế nhưng là, lời nói còn chưa nói ra miệng. Liền nghe đến cửa phòng truyền đến một tiếng phanh, tiếng va đập. Không tốt, Lăng Trần biến sắc, vội vàng chuyển đầu nhìn về phía cổng. Trước đó lúc tiến vào, vì phòng ngừa Tô Hà chạy đến, Lăng Trần ở sau cửa mặt tăng thêm một cây mộc côn. Đem phòng cửa chặn, bất quá, lấy Tô Hà thực lực. Cái kia cây gậy gỗ không ngăn cản được bao lâu. Là Gia Gia, nhất định là Gia Gia tới. Tô Mi gấp giọng nói. Đi, chúng ta tranh thủ thời gian xuống dưới. Vô dụng, chúng ta không có thời gian chạy trở về. Tô Mi nhìn một chút hai bên. Đột nhiên hướng đi Lăng Trần. Nói ra, hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Bắt cóc ta, bắt cóc ngươi. Lăng Trần hơi ngẩn ra. Lập tức minh bạch Tô Mi ý tứ. Xác thực, trừ cái đó ra, không còn biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Lăng Trần thấp giọng nói câu mạo phạm. Tiếp theo, hắn một lần nữa mang mặt nạ, một tay ghìm chặt Tô Mi cái cổ. Động tác này vừa mới hoàn thành, liền nghe đến phanh một tiếng. Phòng cửa rốt cục bị người từ bên ngoài phá tan. Nhìn lấy bước nhanh đi tới Tô Hà cùng hai tên trung niên nam tử. Lăng Trần vội vàng hướng bị nổ tung cửa sổ miệng thối lui. Đừng tới đây, không phải vậy ta giết nàng. Lăng Trần lạnh lùng quát nói. Ra ra, cứu ta. Tô Mi liều mạng giãy giụa lấy. Miệng bên trong gào thét Tô Hà tên. Nhìn lấy bị bắt cóc Tô Mi. Tô Hà trầm mặt, cắn răng giận nói. Thả tôn nữ của ta. Thả nàng. Lăng Trần cười lạnh một tiếng. Nói ra. Nếu như ta thả nàng, ngươi sẽ để cho ta đi sao? Tô Hà ánh mắt quang mang, gật gật đầu nói, chỉ cần ngươi thả nàng, ta cam đoan để ngươi an toàn rời đi. Hừ, Tô lão đầu, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi. Nàng là ta bảo mệnh phù, trừ phi ta an toàn, bằng không mà nói, chấm ngoặc kép, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Hà đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng Lăng Trần. Dám bắt cóc thiên cơ các chủ. Ta nhìn ngươi là chán sống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,